chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876 3 ngày không ngủ được. Sảng không, chương 876-1876, 3 ngày không ngủ được. Sảng không, Từ Đồ Phong 3 ngày 3 đêm không chợp mắt. Vây cực kỳ ăn thuốc ngủ đều không dùng được. Trần Thanh Thanh ở Trần gia nghe đám ám vệ bẩm báo. Đều sắp bị cười đã chết, thật sự không có nàng liền ngủ không yên sao? Buồn cười xong lúc sau, tràn đầy đều là đau lòng, Trần lão gia tử nhìn nàng cười nói giống nhau đột nhiên im bặt bộ dáng. Nhíu mày nói, nha đầu, các ngươi như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Kia ra ra ngươi nói có thể có biện pháp nào? Dù sao làm ta như vậy từ bỏ hắn, ta là làm không được, nhận định phải đi cả đời người. Không như vậy dễ dàng có thể buông tay, ai tương đương? Các ngươi chính mình lăn lộn đi thôi. Dù sao liền cho ngươi 3 tháng thời gian. 3 tháng sau kia tiểu tử vẫn là như vậy. Cần thiết hủy bỏ các ngươi vị hôn phu thê quan hệ. Ra ra, không đến thương lượng. Nga, 3 tháng, hẳn là đủ rồi đi. Đang ở trong đầu kế hoạch, này 3 tháng nàng nên như thế nào đi nguyên vẹn phát huy vận dụng, thay đổi Tư Đồ Phong, liền nghe. Trong nhà người hầu tới bẩm báo nói, lão thái gia, tiểu thư, Tư Đồ thiếu gia tới, có hay không nói ta không ở nhà? Có kia hắn vẫn là muốn tới. Đúng vậy, Trần Thanh Thanh yên lặng nhìn thoáng qua Trần lão gia tử. Liền nghe Trần lão gia tử nhướng mày nói, như thế nào, sợ kia tiểu tử tiến vào, cùng ta lão nhân phát sinh xung đột. Trần Thanh Thanh cũng không phủ nhận nói. Có điểm, vậy đừng làm cho hắn tiến vào ách. Ta đây vẫn là đi ra ngoài đi, không sợ kia tiểu tử, ta sợ hắn làm cái gì à, ai biết ngươi, chạy về ra 3 ngày đều không ra khỏi cửa, đến nỗi như vậy trốn tránh kia tiểu tử. Ra ra, người phải tới bảo hộ ta ám vệ, người quá ít, không đủ, Trần lão gia tử cầm báo chí động tác sửng sốt nói. Như thế nào, phải đối kia tiểu tử dùng sức mạnh, Trần Thanh Thanh vẻ mặt cao thâm nói. Phi thường thời khắc phi thường đối đãi. Hảo nha đầu, ta lão nhân liền bội phục ngươi như vậy một chút, kia tiểu tử nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, người khiến cho người tấu. Tấu đến cùng não thanh tỉnh mới thôi. Không cần, thật động hắn, ta hạ không được tàn nhẫn tay. Làm ra ra ngươi cho ta an bài người. Bất quá là có khác tác dụng. Lần sau dám trói nàng, nàng liền cho hắn trói về đi. Vương bát đàn, hành, lại cho ngươi phái mấy cái đắc dụng người đi. Cảm ơn ra ra. Ta đây đi à, ân, nên buông tay thời điểm buông tay. Đừng tổng ủy khuất chính mình. Phải biết rằng, người đã tận lực. Trần Thanh Thanh chịu đựng đáy lòng chua xót nói. Ra ra, ta đã biết, đi thôi. Trần Thanh Thanh đi đến Trần gia đại trạch ngoài cửa lớn. Liền thấy Tư Đồ Phong cả người râu ria xồm xàm bộ dáng kia quầng thâm mắt quả thực tuyệt phốc. Tư Đồ Phong, người đây là mấy ngày không chợp mắt? 3 ngày, Tư Đồ Phong hai tròng mắt căm giận nhìn nàng, chịu không nổi phải không? Ân, vậy ngươi biết sai rồi sao? Về sau không trói lại, này còn kém không nhiều lắm. Đi, về nhà, hảo, trên đường trở về. Trần Thanh Thanh không dám để cho Tư Đồ Phong lái xe. Sợ hắn mệt nhọc điều khiển không an toàn, mà Tư Đồ Phong cũng đích xác không cái kia tinh thần. Trần Thanh Thanh lái xe, hắn liền như vậy ôm nàng vòng eo, bò nàng trên đùi ngủ rồi, ngủ Tư Đồ Phong. Mày đều là nhăn, hình như có vô hạn không giải được ưu sầu giống nhau, Trần Thanh Thanh đều chạy đến. Địa phương, lại không bỏ được đánh thức hắn, cảm giác ngủ Tư Đồ Phong thật sự an tĩnh cực kỳ. Cũng dịu ngoan cực kỳ, sẽ không khí nàng, cũng sẽ không như vậy. Điên cuồng, mộc ra bên kia vấn đề nàng chuẩn bị đi giải quyết. Lại bị báo cho. Tư Đồ Phong đã giải quyết cho Mộc gia một số tiền khổng lồ làm bồi thường, Mộc gia bên kia tỏ vẻ thực vừa lòng, tóm lại, cũng không có biến đặc biệt hư, chỉ là trở nên thích lăn lộn nàng mà thôi. Trần Thanh Thanh nội tâm vẫn là có thể tiếp thu, xe ngừng ở biệt thự ngoài cửa lớn, mặt trời lên. Cao, Trần Thanh Thanh mặc cho từ hắn như vậy ghé vào nàng trên đùi ngủ say, tay ngăn không được vỗ về. Đầu của hắn, giống như là ở trấn an một cái ngủ thật sự bất an tiểu bảo bảo giống nhau, đáy lòng lại đau lòng tư. Đồ Phong, không có cảm giác an toàn, đều đã tới chưa nàng? Ngủ không yên nông nỗi, Tư Đồ Phong vẫn luôn ngủ đến trời tối. Mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, mà giờ phút này Trần Thanh Thanh đã toàn thân đều chết lặng, hắn hai. Trong mắt mê mang mở mắt ra, nhìn đen nhánh bầu trời đêm thượng, lóng lánh mấy viên ngôi sao, đột nhiên liền không nghĩ đi lên, Trần Thanh Thanh thấy hắn đều tỉnh. Còn không đứng dậy, tức giận nói, Tư Đồ Phong, thịt người gối đầu dùng tốt sao? Tư Đồ Phong sửng sốt một chút, ngay sau đó đứng dậy nói. Chân đã tê dần, đâu chỉ là chân, cả người chết lặng, người nhà một ngủ chính là hơn 6 giờ, có suy xét quá lão nương cảm thụ sao? Xin lỗi, 3 ngày không ngủ, nói là xin lỗi. Tư Đồ Phong trong mắt lại lộ ra một mặt vui sướng khi người gặp họa quang mang, Trần Thanh Thanh đều. Tưởng bóp chết hắn, còn không mau ôm ta đi vào. Hảo, Tư Đồ Phong xuống xe. Rồi sau đó đem nàng chặn ngang bế lên, hướng tới biệt thự đi đến, biên đi còn biên buông lời hung ác nói. Về sau còn dám chạy sao? Ha ha, ngươi lại như vậy đối ta. Lão nương làm ngươi 3 tháng đều ngủ không được giấc, ta đây bắt lấy ngươi lúc sau. Liền ở ngươi trên đùi nằm ngủ toàn bộ nguyệt. 3 tháng không ngủ được, ngươi còn có thể tồn tại bắt lấy ta. Ngoặc kép, hình như là không thể. Tư Đồ Phong yên lặng bĩu môi, đem nàng ôm đến phòng khách trên sofa buông, Trần Thanh Thanh trực tiếp nằm sấp xuống nói. Chạy nhanh, cho ta massage, toàn thân đều chết lặng cho ngươi thỉnh massage sư. Ta không, ta liền phải ngươi ấn. Nga, Tư Đồ Phong do dự trong chốc lát. Vẫn là xuống tay, bởi vì là mùa hè. Trần Thanh Thanh trên người chỉ mặc một cái liền y váy ngắn, liền cái này nằm bò tư thế. Trắng nõn mà thon dài đùi bại lộ bên ngoài, Tư Đồ Phong ánh mắt không khỏi buồn bã, tay còn không có. Bắt đầu massage, liền không tự chủ được duỗi vào nàng váy hạ, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng nói. Tư Đồ Phong, ngươi làm cái gì? Này một tiếng tựa đem ma chướng Tư Đồ Phong nhanh chóng kéo về tới rồi hiện thực giống nhau, thu. Hồi tay cho nàng massage trên lưng, động tác mềm nhẹ. Tựa theo bản năng sợ làm đau nàng giống nhau, chính là ánh mắt lại vẫn là không tự giác hướng nàng. Váy ngắn hạ phiêu, trên tay cách quần áo đụng vào nàng. Làm hắn trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt khác thường, kia xinh đẹp dáng người. Quen thuộc xúc cảm không một không kích thích hắn thần kinh, rốt cuộc. Hắn ý thức không nhịn xuống, giống như là bị ma lực hấp dẫn giống nhau, cả người hướng tới nàng nhào tới, liền nàng nằm sấp xuống. Dáng người, hôn lên nàng sau cổ, đem nàng đầu vai quần áo bò khai, hôn môi nàng đầu vai làn da, Trần Thanh Thanh vốn dĩ bị nàng massage thực thoải mái. Thiếu chút nữa liền ngủ rồi, lại đột nhiên bị hắn đột nhiên hành động. Cấp hoảng sợ, lại không có phản kháng, hai người loại sự tình này đã phát sinh vô số lần, tình lữ chi. Gian thường xuyên sẽ như vậy cầm lòng không đậu, cũng coi như bình thường, mà Tư Đồ Phong cũng sẽ không quản nàng phản kháng không phản kháng. Đi theo ma giống nhau. Hết chương.